Chương 132, vật tới tay. Trong phòng đấu giá, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng xuất hiện, phẩm chất mặc dù so ra kém Thiên La Kích, nhưng cũng coi là các loại trân quý đồ vật, cho nên toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều là cực kỳ nhiệt liệt. Mà lúc này, tại trên đài đấu giá kia, tên lão giả kia lại là lấy ra một vật, chỉ thấy tại trong lưu ly bình kia, lơ lửng một đám lửa đỏ chất lỏng sền sệt, tựa như là trong lửa chi tinh hoa đồng dạng, không ngừng thiêu đốt lên hỏa diễm, đây là địa viêm tủy. Lấy từ vạn năm núi lửa chỗ sâu, nếu là người tu luyện viêm thuộc tính nguyên khí đem luyện hóa, chỉ cần tự thân nguyên khí thấp hơn ngũ phẩm, đều có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất một đẳng cấp nhỏ. Lời vừa nói ra, trong phòng đấu giá lại lần nữa xôn xao, vô số mắt người trong nháy mắt lửa nóng. Trước đó những cái kia, liền xem như Thiên La Kích, cũng chung quy chỉ có thể coi là làm ngoại vật, nhưng trước mắt này, địa viêm tủy, lại có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất, mặc dù chỉ có thể tác dụng tại nguyên khí dưới ngũ phẩm, nhưng này cũng là tăng lên cực lớn a. Tứ phẩm cấp thấp nguyên khí nếu là luyện hóa, liền có thể tăng lên tới trung cấp, vậy uy lực tăng lên, tất nhiên cũng không phải một điểm nửa điểm, không nghĩ tới ngay cả loại vật này đều có. Chu Nguyên cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, có chút trục trịch, tuy nói hắn tu luyện thông thiên huyền mãn khí đạt đến ngũ phẩm, nhưng hắn phụ vương tu luyện viêm lôi khí, lại chỉ là tứ phẩm. Nếu như có thể đem vật này cho hắn phụ vương luyện hóa, vậy viêm lôi khí phẩm chất, tất nhiên có thể đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Bất quá, Chu Nguyên trục trịch rất nhanh liền bị hiện thực chỗ bỏ đi, bởi vì cái kia địa viêm tủy, giá khởi điểm nghiên cứu, đều đạt đến 80 vạn nguyên tinh, thật là nghèo. Chu Nguyên không nhịn được che mặt, bọn hắn đại chu dù sao những năm này tình huống không tốt, cho nên hắn điện hạ này thân gia cũng không có nhiều, không có khả năng như là những người khác một dạng, tùy tiện mấy trăm vạn thân gia. Cái kia địa viêm tủy, tranh đoạt, so trước đó Thiên La Kích còn muốn kịch liệt, trọn vẹn trải qua mấy phút đồng hồ tranh đoạt, giá cả vừa rồi ổn định tại 258 vạn. Địa viêm tủy tranh đoạt hoàn tất về sau, phòng đấu giá bầu không khí vừa rồi làm lạnh một chút, mà Chu Nguyên thì là đang lẳng lặng chờ đợi hắn cần thiết đồ vật. Như vậy ước chừng mười mấy phút sau, hắn rốt cục nghe thấy được mong đợi thanh âm, minh hồn quả, 10 vạn nguyên tinh. Chu Nguyên mở ra hai mắt khép hờ, ánh mắt hiện ra nóng bỏng nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Tại lão giả kia trong tay có một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc thì là nằm một viên trái cây màu đen. Loại nguyên tài này có tác dụng đặc biệt, cho nên người cảm thấy hứng thú không phải rất nhiều. Giá cả tự nhiên cũng không có quá mức kinh người, mà người tranh đoạt vật này cũng không nhiều, mấy vòng kế tiếp, giá cả mới tăng lên tới 15 vạn. Chu Nguyên chờ đợi thời cơ, nhìn thấy không sai biệt lắm thời điểm, vừa rồi bắt đầu lên tiếng, 20 vạn nguyên tinh. Cái giá tiền này tăng 1/4, cũng không tính thấp, lúc này liền có mấy phương từ bỏ, còn lại hai phe, cùng Chu Nguyên lại giằng co một chút, cuối cùng đem giá cả mang lên 25 vạn liền lựa chọn từ bỏ. Chu Nguyên thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Hắn bây giờ liền 50 vạn nguyên tinh thân gia, chỉ là mua sắm cái này minh hồn quả, liền tiêu hao một nửa, còn lại, còn phải mua sắm tiếp xuống, Chu Huyết Thảo, nhưng còn có người tăng giá, lão giả nhìn khắp bốn phía, thanh âm hùng hồn nói, trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, bất quá, ngay tại Chu Nguyên trầm tĩnh lại lúc, bỗng nhiên một đạo cười nhạt âm thanh, đột ngột vang lên, 30 vạn, đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho trong phòng đấu giá có chút một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên, rất nhiều người đều rất kinh nghi. Vì sao một cái minh hồn quả vậy mà giá cả lật đến loại trình độ này? Chu Nguyên sắc mặt cũng là khẽ biến một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, bình tĩnh nói, 35 vạn, 40 vạn, người tăng giá kia lập tức đuổi theo kịp, 50 vạn. Chu Nguyên trong mắt hàn quang hiển hiện, hiển nhiên, hắn lại bị nhầm vào, người ra giá kia, rõ ràng đang cố ý quấy rối, cũng không phải là thực tình muốn mua. Tại Chu Nguyên 50 vạn giá cả đi ra lúc, âm thanh kia dường như khẽ cười một cái, sau đó không nói nữa, thế là, cuối cùng minh hồn quả rơi vào Chu Nguyên trong tay, nhưng hắn lại là bỏ ra 50 vạn nguyên tinh, đem hắn thân gia rút sạch sẽ. Chu Nguyên sắc mặt không có gợn sóng, nhưng này trong mắt, lại là lướt qua một vòng tức giận. Một bên Lục La, hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm xa xa một tòa phòng khách quý, nói, vừa rồi người ra giá, đến từ số một phòng khách quý, theo ta được biết, nơi đó là phủ thành chủ chuyên môn. Phủ thành chủ, Chu Nguyên nhíu mày, hắn lúc nào đắc tội qua thánh tích thành phủ thành chủ, mà lại, lấy cái kia thánh tích thành thành chủ thân phận, chỉ sợ cũng không mặt mũi đến cùng bọn hắn tuổi trẻ bối phận này tranh đoạt. Lục La như có điều suy nghĩ, nói, người ở trong đó, khẳng định không phải thánh tích thành thành chủ, nhưng theo ta phải tới tin tức, bình thường người sẽ đi phòng khách quý kia, chỉ có thánh tích thành thiếu thành chủ, Tiêu Thiên Huyền. Tiêu Thiên Huyền, Chu Nguyên lắc đầu, hắn căn bản không biết người này, tại sao lại nhằm vào hắn, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ là chỗ sâu bình tĩnh kia, có lạnh lẽo băng hàn lướt qua. Mặc kệ cái kia Tiêu Thiên Huyền tại sao lại nhằm vào hắn, nếu làm như vậy, vậy Chu Nguyên tự nhiên sẽ ghi lại ràng tử này. Lục La, đợi chút nữa có thế cho ta mượn một chút nguyên tinh sao? Chu Nguyên nhìn về phía Lục La, hỏi. Trên thân chỉ có 50 vạn nguyên tinh bị dùng hết, tiếp xuống, Chu Huyết Thảo, hắn liền không có nguyên tinh. Lục La không thèm để ý khoát khoát tay, nói, chuyện nhỏ a, đợi chút nữa ta tới giúp ngươi tranh. Chu Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem phần nhân tình này nhớ kỹ. Đấu giá hội đang kéo dài, mà không qua bao lâu, Chu Huyết Thảo cũng rốt cục xuất hiện. Chu Huyết Thảo giá khởi điểm nghiên cứu, chỉ có 8 vạn nguyên tinh, người cạnh tranh so trước đó càng ít. Lục La trực tiếp là lớn tiếng dọa người, 20 vạn, cái giá tiền này, trực tiếp liền làm đến giữa sân an tĩnh lại, những người nguyên bản còn muốn tranh đoạt kia trong nháy mắt liền trầm mặt xuống, cái này mới mở miệng chính là đem tăng giá con đường phá hỏng, bọn hắn căn bản không cần thiết tốn hao giá cả cao như vậy, mua một gốc Chu Huyết Thảo, giữa sân an tĩnh một chút, bất quá ngay tại Lục La coi là đã thành công lúc, một đạo cười nhạt âm thanh, lại lần nữa từ phòng khách quý số 1 này truyền ra, 30 vạn, Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, trong mắt hàng quang đột nhiên cường thịnh, cái này Tiêu Thiên Huyền, thật đúng là có 8MM4 điểm khinh người quá đáng. Lục La cũng là khuôn mặt nhỏ băng lãnh, cái này Tiêu Thiên Huyền mặc dù là thánh tích thành thiếu thành chủ, nhưng nàng cũng không có quá đem hắn để ở trong mắt, liền nói ngay, 60 vạn, nàng trực tiếp liền tăng lên gấp đôi. Lục La giá cả vừa ra, phòng khách quý số 1 kia hiển nhiên cũng là an tĩnh một chút, cuối cùng có tiếng cười khẽ truyền ra, nếu tiểu quận chúa ưa thích, vậy ta liền không đoạt người chỗ tốt. Chu Huyết Thảo cũng là rơi vào trong túi, bất quá Lục La gương mặt xinh đẹp cũng khó nhìn, cái kia Tiêu Thiên Huyền biết rõ là nàng tại ra giá, vậy mà vẫn như cũ còn muốn cố tình nâng giá, hiển nhiên chính là không đem nàng để ở trong mắt. Cảm ơn, Chu Nguyên hướng về phía Lục La gật gật đầu, hắn chậm rãi nói, vị thiếu thành chủ này sẽ đi thánh tích chi địa sao? Đương nhiên, Lục La gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Chu Nguyên nói khẽ. Lục La mở to hai mắt nhìn xem Chu Nguyên, nói, ngươi còn muốn ở trong thánh tích chi địa lấy lại danh dự sao? Tên kia thực lực thế nhưng là không yếu, cũng là trên thương mang đại lục đỉnh tiêm kiêu tử đâu. Chu Nguyên ngữ khí bình tĩnh, thái sơ cảnh, ta cũng từng giết. Lục La trợn tròn đôi mắt đẹp, có chút khó có thể tin, võ hoàng còn có cái kia kiếm hạt tử bọn hắn có thể giết thái sơ cảnh, bọn hắn chí ít cũng là thiên quan cảnh hậu kỳ, nhưng trước mắt Chu Nguyên, vậy mà tại dưỡng khí cảnh lúc, liền chém giết qua thái sơ cảnh. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn bắt không gợn sóng nhìn về phía số 1 phòng khách quý phương hướng, Tiêu Thiên Huyền có đúng không? Nếu là ở trong thánh tích chi địa kia gặp, ngươi lừa ta chừng 100 vạn nguyên tinh này, ta sẽ để cho ngươi gấp 10 lần nôn trở về.